Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 358, chúng ta không hư, là đòi nợ một. Góc truyện audio.com. Tất nhiên nhạc phụ đại nhân cùng Phán Nhi còn có lời muốn nói. Cái kia bản thái tử liền ra ngoài đi một chút, không quấy rầy các ngươi. Mặc Dịch Hoài cười lạnh một tiếng, cảnh cáo tựa như nhìn Khúc Phán Nhi liếc mắt, phất tay áo đứng dậy, quay người liền đi ra ngoài. Mặc Liên Thành cảm thấy mình cũng cần phải rút lui, thế là nắm Khúc Đàn Nhi tay nhỏ cũng đi ra ngoài. Bỗng nhiên ngươi dừng lại, Khúc Phán Nhi lại đột nhiên giữ chặt Khúc Đàn Nhi cánh tay, chất vấn, có phải hay không ngươi làm? Khúc Đàn Nhi nhướng mày, vẫy vẫy cánh tay, lại không có thể hất ra Khúc Phán Nhi tay. Ngươi làm đau nàng. Mặc Liên Thành cười yếu ớt một tiếng, tay áo phất một cái, phe phẩy hướng Khúc Phán Nhi mờ u bàn tay. Ai nha, Khúc Phán Nhi kêu đau đớn, lập tức buông ra. Mặc Liên Thành lại lập tức vội vã cuống cuồng mà đem Khúc Đàn Nhi ống tay áo cho cuốn lại xem xét. Nàng có hay không làm bị thương ngươi? Có đau hay không? Khúc Đàn Nhi nhìn lên hắn khoa trương biểu lộ, liền giờ khóc giờ cười. Dường như, cái kia một tiếng hét thảm, là nàng gọi đi ra đồng dạng, để những người còn lại nhìn, cũng không dám nói là hắn khi dễ nữ nhân. Quả nhiên, cái này nam nhân quá yêu nghiệt, nàng thật sự là yêu thảm hắn. Mặc Dịch Hoài dẫn đầu rời đi Khúc phủ. Ninh Quý Phi cũng tùy tiện tìm một cái lấy cớ rời tiệc. Khúc Đàn Nhi cũng đi theo Mặc Liên Thành, ngồi một hồi cũng rời đi. Vốn là một hồi chúc mừng tiệc tối, còn không có bắt đầu, cứ như vậy thảm đạm kết thúc. Những không biết đó chuyện gì phát sinh tân khách, không gặp được đại phu nhân. Tuy là không hiểu ra sao, nhưng cũng không tiện hỏi cái gì. Mà Khúc Giang Lâm tất nhiên là đi ra bồi bồi khách. Nói đại phu nhân thân thể khó chịu, không thích hợp gặp khách các loại. Đại phu nhân để một chiếc xe ngựa từ cửa sau mang ra ngoài, bao phục một tá, thư bỏ vợ mang lên. Khúc Phán Nhi an bài, để cho nàng tạm thời ra khỏi thành, hồi hương ở một đoạn thời gian. Mà Bát Vương phủ xe ngựa lại tại thành cửa ra vào trên đường chờ lấy nàng. Làm sao ngừng? Có phải hay không lão gia hồi tâm chuyển ý? Đại phu nhân giật mình, lập tức từ trong xe dò xét ra mặt. Chỉ là thấy một lần, là bởi vì phía trước có một chiếc xe ngựa ngăn trở. Nói trước mặt xe ngựa, màn xe để một đầu tay nhỏ nhướng lên. Khúc Đàn Nhi cười yếu ớt dịu dàng mà từ bên trong đi ra. Đại phu nhân, ta là tới đưa tiễn ngươi. Khúc Đàn Nhi, đại phu nhân bị kinh ngạc. Đại nương, nhìn ngươi khóc đến mắt đều sưng, thật đáng thương. Đàn Nhi là tới đưa tiễn ngươi. Khúc Đàn Nhi nghe rất là lo lắng nói, nhưng lại đứng ở trên xe, hơi hơi giơ lên cằm nhỏ, liếc nhìn trước mặt lão nữ nhân. Nàng không có quên, trên người to to nhỏ nhỏ vết thương, có bao nhiêu là trước mắt nữ nhân ban thưởng. Nếu không phải mình lúc ấy còn có lợi dụng giá trị, đoán chừng sớm bị chỉnh xương cốt đều không còn lại. Đại phu nhân là khi dễ quen Khúc Đàn Nhi, vừa thấy là nàng, lập tức trừng mắt về phía nàng. Nhưng là, khi nhìn thấy phía sau nàng Mặc Liên Thành, liền ỉu xìu, lập tức nơm nớp lo sợ mà leo ra xe, quỳ trên mặt đất hướng Mặc Liên Thành thỉnh an. Mặc Liên Thành khoát tay, Vu Hạo lập tức mang theo mã phu chờ những người còn lại cách xa một chút, chí ít cũng nghe không đến ba người bọn họ nói chuyện. Khúc Đàn Nhi dưới bước, chậm rãi bước đến quỳ trên mặt đất đại phu nhân trước mặt, ngồi xổm xuống, nói khẽ: "Đại nương, người biết rõ, người vì sao lại bất thình lình như vậy?" "Ách, tại sao?" Đại phu nhân ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Người nghe nói qua nhân quả báo ứng sao?" "Ngươi?" Đại phu nhân bất ngờ mở to mắt, một mặt không thể tin chừng mắt Khúc Đàn Nhi. "Là ngươi, vậy mà là ngươi thiết lập ván cục hại ta?" Đại phu nhân là thế nào cũng không có nghĩ đến. Có một cái yếu đuối có thể lấn nha đầu vậy mà có lá gan đến hại nàng. Cách chương.